ngườivietyêungườiviệt.com. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Oshawa, hỏi và đáp tập 3. Biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. 3. Hỏi. Tôi nhận thấy nhiều người theo các ngành học thuật của Đông Phương như yoga, thái cực quyền, nhu đạo, nhân điện, khí công, v.v. Và họ cho rằng môn học của mình đủ để thủ thân và giúp người trong hoạn nạn. Họ chê pháp môn gạo lứt muối mè khổ hạnh, không hay bằng. Ngay giới thầy tu cũng không mặn mà mấy. Thế thì các ông phản biện như thế nào đây? Đáp. Điểm đầu tiên nói ngay là chúng tôi không chối bỏ cái hay, cái kỳ diệu của các ngành học thuật trên, bởi lẽ mình cũng từng bị các môn ấy hấp dẫn và theo đuổi một thời. Cũng xin nói thêm, tôi vốn là một con người bình thường hay tầm thường cũng được thôi. Nghĩa là siêng năng thì cũng có siêng năng và làm biến cũng có làm biến. Rồi ngon thì ăn nhiều, còn dở thì ăn ít hay không thèm ăn. Nhưng cuối cùng thì dở ngon cũng phải ăn, không ăn thì đói. Đó là một lẽ đương nhiên của cuộc đời đối với con người. Mà nói đến con vật cũng đúng. Tôi có một người bạn được ai quen cho một con chó Berger. Đến nhà chơi, tôi vô duyên hỏi. Nhà ông khó khăn, dư tiền dư của đâu mà mua thịt bò hàng ngày cho nó ăn vậy? Nhà chỉ có cơm thôi. Mấy ngày đầu nó không thèm ăn, nhưng rồi cũng phải ăn, vì có gì nữa đâu mà chê. Nói một hơi, rồi bạn kết một câu triết lý. Đói thì phải ăn, ngon dở tính sao? Học có thể làm biến được, làm việc có thể biến nhát được. Đi chơi mà cũng có thể làm biến đi chơi. Ngay cả yêu cũng có người làm biến yêu đấy. Vì sao? Vì sợ phiền, vì sợ lậm vào thì mất tự do chứ sao? Thế nhưng ăn thì không thể làm biến lâu dài được. Trận đói năm Ất Dậu 1945, đói đến độ người ta đã mất tính người. Cha con giành nhau miếng ăn đến độ đạp nhau lọt xuống sông. Đến đây chắc quý vị công nhận sự sống đặt cơ sở trên vật thực là một điều không chối cãi và không một sinh vật nào có thể làm biến được. Như thế thì ai cũng nhận ra chúng tôi muốn nói các ngành học thuật trên. Hay thì có hay, nhưng làm biến học rồi làm biến hành là điều có thể xảy ra vì một duyên cớ nào đó. Cái ăn không thể làm biến. Và khi một triết lý xây dựng trên cái ăn thường trụ là điều mọi người nên suy nghĩ. Mặc dù các ngành trên có là đúng không chối cãi, và những người theo học và hành là những người hiểu biết, thế thì họ chắc cũng biết hạt gạo nguyên tính, tức còn nguyên cám, nôm na gọi lứt, là thứ thực phẩm tốt lành. Một tâm hồn minh mẫn là một tâm hồn biết chọn sự tốt lành. Khoa học cũng cho rằng hạt gạo lứt là một thực phẩm toàn hảo. Sách báo khoa học đều từng cho rằng như thế. Ngôn ngữ Tây Phương, tiếng Anh gọi nó là bon rye, hạt gạo toàn bích, hạt gạo đầy đủ. Tiếng Pháp gọi là gris complet, hạt gạo trọn vẹn, hạt gạo nguyên tính. Còn hạt gạo chà trắng, người Trung Hoa xưa gọi chê là phách, cái bã. Chân lý là cái đích mà làm người ai cũng tiến đến, nhất là những kẻ đi vào các ngành học thuật phương Đông. Chỗ siêu hình của nó chúng tôi không dám bàn, nhưng hình tướng của nó về phương diện thực phẩm chính của loài người, chúng tôi có thể nói không sợ sai lầm là nó thể hiện nơi hạt gạo còn chất cám lứt toàn bích bên ngoài. Nếu những ai đó không công nhận thượng tầng kiến trúc, tức trí phán đoán tối cao của một triết lý xây dựng trên nền tảng sinh vật học đúng đắn, thì họ cũng không thể nào công nhận hạt gạo trắng là toàn hảo cho nguồn sống của mình. Một nhận thức mà bỏ đi cái toàn hảo về sinh học, cơ sở của dòng máu toàn hảo trong huyết quản của mình, để theo cái bất toàn cụ thể và nhãn tiền, thì hãy coi chừng. Những gì mà mình quan niệm và theo đuổi và thuyết giảng trước đây chắc gì chính xác và hợp với chân lý. Đó là chưa nói đến biết sai nhưng vẫn ôm lấy và phủ nhận những cái mà trong thâm tâm mình chắc chắn nhận là đúng vì đấy là một sự thật rõ ràng dưới ánh mặt trời. Thế thì những món ăn thiên nhiên có ai mà không cho là tốt lành nhất bao giờ? Một ngọn đèn sáng lên thì tất cả mọi ngõ ngách đều sáng. Nếu có một chỗ nào không sáng, thì chúng ta có thể nghi ngờ rằng cái đèn mà họ nói sáng ấy chắc hẳn là hiện đang lu mờ đấy. Chủ trương hay theo môn học nào, pháp môn nào thì không ai bài bác, nhưng chỉ vì cái trí phán đoán thuộc cảm giác tức ngã về vị giác mâu thuẫn với lý tưởng, thì quý vị, những bậc trí thiết nghĩ có phải là một đường lối suy tư có vấn đề cần phải xét lại hay không? 4. Hỏi: thông thường theo tôi biết, người bán quán cơm chay thì ăn chay. Có vậy thiên hạ mới tin phần nào mình nấu ăn đúng chay, chứ không phải bởi có thể gia thêm đồ mặn cho ngon. Còn người bán đồ ăn thực dưỡng thì ăn cơm gạo lứt để có kinh nghiệm mà chỉ vẽ cho người trị bệnh. Thế mà hiện nay tôi thấy số người bán đồ ăn thức uống thực dưỡng mà họ không ăn uống theo phương pháp Oshawa. Vậy thì thế nào? Chúng tôi có thể tin những mặt hàng họ bán là đúng đắn hay không? Và nghe những gì họ chỉ dẫn không? Đáp: cuộc đời cũng như một bức tranh màu. Nhiều màu trong đó có cả những màu đôi khi ta không ưa, nhưng cần để mô tả một chủ đề nào đó chẳng hạn. Thế mới đẹp, mới sinh động, mới đời. Ai cũng biết vàng là quý, thế đâu có mỏ mà nghe nói có dính líu đến vàng là chỗ đó có cờ bị quậy tưng. Nhưng nếu đâu đâu cũng có vàng, không còn đồng chì sắt kẽm, thì thử hỏi cuộc đời còn có cái gì vui? Phi cơ làm bằng vàng, chỉ có nước chân chơi làm kiển. Vậy thì nếu không vi phạm pháp luật, thiên hạ muốn làm gì thì làm, chúng ta không có quyền can thiệp. Có điều ngoài pháp luật, con người còn có lương tâm. Làm cái gì trái lương tâm, tuy pháp luật không trừng phạt, nhưng người ta sẽ thấy lòng mình bất an và mất đi hạnh phúc. Nhất là khi biết một pháp môn kỳ diệu là thực dưỡng Oshawa, người ta chỉ dùng để kinh doanh, hòng thâu lợi nhuận cao mà không biết làm thăng tiến đời mình, thì có khác nào có dao mổ trâu mà chỉ để làm gà vịt. Đó là chưa nói có sự dày xéo, tự trách âm thầm trong tâm linh, khiến những người lợi dụng đạo pháp một ngày nào đó sẽ lâm vào một nạn tai khủng khiếp. Bây giờ tỉnh ra, không biết chừng đã muộn. 5. Hỏi: sách mà tiên sinh Oshawa viết hay dùng từ trí phán đoán tối cao. Vậy trí này có phải là trí bát nhã trong nhà Phật, là pháp thân Phật? Trí phán đoán tối cao so với trí tuệ Chúa Giê-xu là khác hay giống? Đáp: nói thật ra con người ai ai cũng có trí cả. Vậy trí là gì? Nôm na mà nói đó là một sự hiểu biết. Ngay con vật đôi khi chúng ta cũng thấy chúng có trí. Bằng cớ là nhiều lúc ta khen con vật nuôi trong nhà: con này nó khôn ghê. Đồ ăn hơi thiêu một chút là nó chê. Nhà tôi vì có thực phẩm nhiều nên để có khi sơ hở, chuột mà ăn bánh tráng. Chúng chỉ toàn ăn bánh gạo lứt, bánh gạo trắng không ăn. Đó là chưa kể, đôi khi chúng còn ăn cả trà mu cho tiêu thực nữa đấy. Mọi người thấy thế cười. Tụi này cũng biết ăn theo Oshawa. Có điều cái trí này mang nhiều trình độ cạn sâu khác nhau, và hạnh phúc chân thực ít hay nhiều nằm nơi chỗ cạn sâu này. Điều ấy ai cũng có kinh nghiệm, vì có ai cho người ngu sung sướng hơn người trí bao giờ. Nói đến đây chắc có người phản biện: vậy tại sao người ta thường bảo ngu si hưởng thái bình? Đó há không phải một thứ khôn? Xin đáp: nói thế là thiên hạ đùa chơi cho vui thôi, chớ người khôn họ có thể bắt người không khôn làm nô dịch đấy. Chính vì cái trí quan trọng không chi bằng nên làm người ai cũng theo đuổi nó. Nhà nước chỗ nào cũng mở trường mở lớp, ngày nay đâu đâu cũng thấy thiên hạ đua nhau đi học, đi hành, nghĩa là ai ai cũng cho việc mở mang trí não là một điều vô cùng cần thiết. Giáo dục đối với nhiều quốc gia là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng cái trí mà thiên hạ phần đông hướng đến là cái trí tương đối, nhắm vào cái mục đích, thu thập kiến thức nhãn tiền thật nhiều càng tốt. Kết quả của công trình mưu cầu này là hạnh phúc tương đối. Giới người này hơn những người không có hoặc có ít kiến thức, nhưng cái chân hạnh phúc của họ chưa chắc là có. Vì sao? Chúng ta hẳn biết có nhiều nhà khoa học, ai bảo là họ không hơn thiên hạ nhiều mặt, nhưng không biết sao về cuối hay giữa cuộc đời, họ đâm ra tự sát. Friedman, người Mỹ, hay Taniyama, người Nhật là những ví dụ cụ thể. Như chúng tôi đã nói là ai cũng có trí cả, nhưng cái trí trên thông thường là đích nhắm của người Tây Phương. Còn người Đông Phương, chúng tôi muốn nói là những bậc thánh hiền, những người muốn thành tựu một cái trí không tương đối, một cái trí mang đến cho họ một hạnh phúc thật sự. Và trường cũ thì họ đi theo một con đường khác mà truyền thống ngàn xưa của những nền triết học cổ đề xướng. Đó là con đường thiền định. Điều này chúng ta hẳn thấy, mặc dù thời còn ở cung vua, Thái tử Tất Đạt Đa có điều gì mà vua cha không cho người đến dạy dỗ. Nhưng rồi cái học ấy không làm vị thái tử thỏa mãn. Cuối cùng ngài cũng phải tìm đến một cái trí, tuy không khác thế gian. Phật giáo bất ly thế gian giác. Những lời Phật dạy không xa rời những hiểu biết của người đời, nhưng sáng suốt và bền vững vô hạn, không ai bằng. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trong trời đất này, chỉ có cái ngã giác ngộ là tôn quý. Cái trí này theo truyền thống của Ấn Độ giáo nói riêng và Đông Phương nói chung là nhờ cơ sở thiền định, một cuộc tập trung tư tưởng tối đa. Cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa thành tựu cái mục đích mà lòng mình hằng ao ước. Một hạnh phúc viên mãn, một cái trí không còn ở trong vòng thu thập tri kiến thông thường và không biết đến bao giờ mới đủ. Một cái trí vốn có của mọi chúng sinh bị khuất lấp lâu đời, chứ không phải do ai, ông trời hay Phật tạo ra. Theo Oshawa, đó là trí phán đoán tối cao. Con đường đi đến một trí tuệ tối cao, tức tuyệt vời. Ngày xưa là vậy, những tưởng đó là độc đạo. Nhưng may thay, ngày nay, cuối thế kỷ 20, tiên sinh Oshawa phát kiến, chớ không phải phát minh, một con đường thứ hai nữa song hành, đặt nền tảng trên sinh vật học, tức thực phẩm từng nuôi nấng loài người. Bình thường chúng ta chỉ biết ăn để sống còn mà thôi, chứ ăn như thế nào để có sức khỏe bền vững và khai mở được trí phán đoán tối cao, vốn sẵn trong con người mình, thì chưa ai biết, mà phải đợi đến ngày tiên sinh công bố các quyển sách của người ở Tây Phương. Đó là các quyển Triết lý y học Viễn Đông và Phương pháp trường sinh và đạo thiền. Dưới đề tựa quyển triết lý trên, bản tiếng Anh có dòng chữ The Book of Judgment, trí luận thư, và bản tiếng Pháp ghi Đại trí luận. Trong các quyển sách này, tiên sinh cho biết mình có đề cập đến vấn đề trọng đại trên, nhưng độc giả phải khéo mà đọc mới dễ lãnh hội cái chỗ tiềm ẩn vô ngôn. Oshawa cho biết phương pháp trường sinh, tức thực dưỡng, là cội nguồn của mọi tôn giáo Đông Phương và nương vào đấy, chúng ta có thể khai mở trí phán đoán tối cao, trí huệ vô thượng, cái trí tuyệt vời mà tôn giáo nào cũng nhắm đến và mong thành tựu. Đã là cái trí bản hữu sáng như mặt trời mà ai vén được đám mây bệnh hoạn tinh thần thì ắt biết. Bậc giác ngộ nào thấy nhờ phương tiện đặc biệt nào thì đặt tên theo ý mình chẳng hạn. Như Bát Nhã, Không Trí, Vô Sở Đắc Trí, Trời, Chúa, Công Bằng, Không Nói Dối, v.v. Chúng đâu có khác gì nhau. Một sự vật nhưng ngôn ngữ đặt tên thì vô lượng, tùy theo từng dân tộc. Đó là điều ai cũng biết. Có điều sống trong thời đại khoa học, tiên sinh tránh các ngôn ngữ tâm linh, siêu hình mà người xưa hay tôn giáo đã từng dùng để chỉ một thực tại vô hạn khó diễn tả. Chỉ khi cá nhân mình thực chứng, hay nói cách khác, khi mình tiếp cận và đi vào thể nhập, thì mới thôi cãi cọ tay đôi tay ba. Hơn nữa, các chữ trí phán đoán tối cao, tuy vốn là của ta, nhưng chúng vẫn còn làm ta giật mình, Bởi từ lâu, có lẽ chúng ta nghèo khó tâm hồn, không dám mơ đến một ngôi biệt thự trí cao sang mà Osawa bảo đó là nhà của mình đấy. Kiếm cái chìa khóa mà vào ở đi. Đứng ngoài cửa mãi làm gì, cảm lạnh chết bây giờ. Điều kỳ diệu ấy dẫu bố bảo, ai mà không giật mình giật mẩy. Giật thì có giật, nhưng vì là bố nên chúng ta tin và đi tìm chìa. Và chắc hẳn không bao lâu chúng ta sẽ đi vào ở rồi khám phá. Chứ trăm nghe không bằng một thấy. Biết bao điều kỳ thú được hứa hẹn đang chờ mong. Theo đây, người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2. 6. Hỏi: theo cách viết của ông thì bằng phương pháp thực dưỡng có thể đạt tới trí phán đoán tối cao, tức đạt đạo. Ở Việt Nam có nhiều người áp dụng phương pháp thực dưỡng lâu năm rồi, đã có ai đạt được trí này chưa, theo chỗ nhận biết của ông? Nếu thật chưa có ai đạt được, thì tại sao vậy? Đáp: những ai đã từng đi vào con đường thực dưỡng và đọc sách của Osawa, tức biết 7 điều kiện của sức khỏe, và chúng tôi xin lặp lại: không mệt mỏi, ăn ngon miệng, ngủ ngon, ký ức tốt, tánh tình vui vẻ, minh mẫn nhanh nhẹn trong suy nghĩ và hành động, công bằng hay không nói dối. Tiên sinh còn cho rằng 7 điều kiện trên không thể nào thực hiện được mà không tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn đơn giản về phương pháp trường sinh. Nhờ chúng, bạn có thể là đấng sáng tạo đời sống, sức khỏe và hạnh phúc của chính mình mà không phải dựa vào ai. 6 điều kiện trên nằm nơi bình diện tương đối, tức hữu hạn. Duy điều thứ 7, tức là trí phán đoán tối cao, tức là chỗ vô hạn. Chứng cớ thêm: trong tư tưởng Osawa, chúng ta thấy biết đến trời, hồi tưởng đến thiên nhiên, công nhận sự trọn vẹn, đó là sự minh triết tột độ mà con người có thể khao khát đạt cho được. Muốn sở đắc sự minh triết ấy, con người phải tuân theo hình thức kỷ luật cao nhất, đó là sống theo thuật trường sinh. Tiên sinh còn cho rằng danh từ tôn giáo bây giờ hơi lỗi thời. Người đời nay, nhất là những nhà khoa học, không thích nó đâu. Thế thì chữ đạt đạo, ông nói, cũng thế thôi. Ngày nay không ai dám đụng tới, mà đụng thì coi chừng nó che mờ trí phán đoán của chúng ta đấy. Cũng như hỏi ai đang tu, chừng nào thành Phật, tức khắc họ giãy nảy mình cho mà coi. Cái chữ nghĩa và hình tướng gây trở ngại trên con đường tâm linh là như thế đó. Trên con đường giác ngộ, trong lịch sử, ta thấy thời gian để thành tựu không nhất thiết là bao nhiêu. Như Thái tử Tất Đạt Đa, ngoài 6 năm khổ hạnh trong rừng già, còn thêm 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề. Còn Ngài Huệ Năng chỉ bất ngờ nghe một câu trong Kinh Kim Cang mà vỡ vạc ra đạo lý thánh hiền. Thế thì Osawa nói sao? Thì đây, để khai mở trí phán đoán của mình, để đạt được cái liễu ngộ hoàn toàn, phải tiếp tục thực hành phương pháp trường sinh. Chính thời gian là đáng kể, chớ chẳng phải cái gì khác. Dù muốn dù không, các bạn hãy tiếp tục. Hãy tiếp tục, ít nhất là 7 năm. Bây giờ bạn sẽ thấy một thế giới khác, hoàn toàn không giống như trước. Đối thoại 65. Trong tạp chí Principe Unique, tiên sinh còn khuyến khích: bạn phải thực hành triệt để phương pháp trường sinh ít nhất 1 năm, rồi chúng ta sẽ thấy. Thế thì phương pháp thực dưỡng, tức trường sinh, ở Việt Nam người ta đã áp dụng lâu năm rồi. Có ai đạt được cái trí phán đoán tối cao chưa? Theo ý ông hỏi thì cái trí này có tính hữu vi, chứ thật ra nó vô vi. Nói ra bằng một ngôn ngữ lý luận rạch ròi khó được, phải là một bậc thầy mới tung hoành tự tại bằng một dạng ngôn ngữ cử chỉ vô chấp, vô trước. Nhưng thời gian qua đến mấy chục năm rồi, chứ đâu phải là ít, sao chúng ta không đạt như thầy chúng ta phải không? Đó là vì con người căn cơ, đâu phải ai cũng như ai. Có áo giặt một lần đã sạch, có áo dính dầu nhớt đen thủi đen thui phải giặt nhiều, thật nhiều lần mới mong tróc phần nào lớp dơ. Nhưng điều chắc chắn là sau khi giặt một lần thôi, chiếc áo bẩn tương đối mặc được. Khi chúng ta lên xe và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh là tốt rồi, thế nào cũng đến nơi đến chốn, nếu con đường ta đang đến không gặp những bất ngờ. Thời tiên sinh còn than, nhiều người theo học hỏi nhưng không thấy ai hiểu mình. Và ngược dòng lịch sử Phật giáo, trong giáo hội Nguyên Thủy, ta cũng thấy Phật độ chúng đệ tử, chứng quả A-la-hán là tốt. Một cơ sở vô ngã, để rồi việc chứng pháp không là chuyện về sau đối với lý tưởng Đại Thừa. Thế nào cũng thành. Với giáo lý Đông Phương, thời gian không phải chỉ nằm trong cuộc đời từ khi sinh đến khi chết, mà là vô tận xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Chuyện rốt ráo, thời gian sẽ đảm trách hết. Tiên sinh cho rằng chính thời gian mới đáng kể trong công cuộc nghiên cứu triết học, còn việc nghiên cứu khoa học thì tiền bạc mới được coi trọng. Vậy thì khi lên xe, ta đừng nôn nóng, và nếu có nôn nóng, thì ta hãy thúc giục ông tài xế, tức hãy thực hành cho thật nghiêm túc, triệt để. Nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng làm được, và làm không được hay từ từ làm thì không có gì khó hiểu khi điều kiện thứ bảy lâu thành tựu. Nhưng nếu cứ thắc mắc tự hỏi hoài, số lượng người theo phương pháp Osawa mấy chục năm nay rất lớn, chẳng lẽ không ai đến mức tối cao hay sao? Chúng tôi tin là có, nhưng dễ giàu ai biết được ai. Núi cao như Everest, thiên hạ có thể đo, thấy rõ, nhưng một khi nó tan và hư không, vô hình vô tướng, thì làm sao mà đo, mà thấy? Cái trí tuệ tối cao cũng thế, nó là vô hạn, không bóng dáng của phân biệt. Nó là cái tri, hiểu biết, phân biệt âm dương, nhưng là cái tri dưới ánh sáng mặt trời. Chữ tri có bộ nhật ở dưới trong cấu trúc văn tự Hán ngữ, thì đấy là chữ trí. Và đã là như vậy, thì một khi ta có trí, lẽ tất nhiên tất cả đều được soi sáng. Ta tìm và hỏi ai là người đạt nọ đạt kia, chứng rốt ráo hay không rốt ráo, thành Phật hay gần thành, tất cả chỉ là hí luận làm nhòe cái tâm đang tan dần vào cái không, cái vô ngã, không năng, không sở, không tì, không vết của chúng ta. Một nhà danh họa cỡ Picasso, Van Gogh, hẳn nhìn gì cũng đẹp, và nếu vẽ tranh, dầu đối tượng có là cảnh bùn lầy nước động hay hình ảnh méo mó khó hiểu, thì cái giá trị của nó vẫn nằm ở mức triệu đô la. Một danh hài cỡ Charlot, nhất cử nhất động, ai thấy cũng phát cười lăn. Vì sao? Vì ông ấy đã thể nhập tính hài trong mọi huyết hoảng của con người rồi. Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế. Khi Ngài thành Phật, điểm đầu tiên ngạc nhiên là Ngài thấy chúng sinh vốn đã thành Phật từ hồi nào, có nghĩa là thành trước Ngài ấy. Vậy thì chúng ta hãy noi gương người xưa, hãy lo cho mình trước đi. Mình được thì tất cả đều được. Mình sáng thì tất cả đều sáng. Lúc ấy dù phân biệt vẫn vô phân biệt. Và chính xác, trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật có dạy: Nhược ly tiền trần, hữu phân biệt, tánh tức thị nhữ tâm. Nếu rời bỏ đối tượng nhận thức mà khởi lên cái hiểu biết, thì đó mới là cái tâm chân thật, không còn vọng tưởng. Chúng ta hãy bỏ bớt đi chỗ soi mói, việc người nhất là chỗ được chỗ chưa, họ ngộ rồi hay chưa ngộ. Bởi con người tầm thường thôi, chúng ta cũng không dễ gì hiểu họ. Alexis Gabriel đã từng thốt con người: kẻ bí ẩn đấy ư? Có như thế thì bức mây che khuất tầm nhìn mới có cơ hội được vén hẳn lên, và hạnh phúc chân thật mới mở màn. Làm sao có chuyện đối đãi và nghị luận sinh ra nhiều chuyện chẳng hay ho gì. 7. Hỏi: ông có biết Phật pháp lại biết phương pháp thực dưỡng lâu năm. Vậy ông có thể chỉ cho chúng tôi biết cụ thể nào đó để chúng tôi dần dần tiến tới gần, đạt được trí phán đoán tối cao. Đáp: đối với Phật Pháp mà gọi là biết thì không đúng, vì những gì thuộc triết học và đạo giáo Đông Phương, điểm cốt tủy là chứng nghĩa, là thấy nơi đáy lòng hành giả. Chỗ ấy mới là thật, là vô hạn, chứ không tương đối như ở bình diện nhận thức, tức cái biết, một thứ phiến diện, có thể trao qua đổi lại. Điểm này người xưa cũng nói, mới nghe qua ta tưởng là ngược ngạo. Chẳng lãnh hội thì như vàng, cần lãnh hội được thì như phân. Nghe rất đau, nhưng có đau vì sức thuốc thì vết thương mới có cơ lành. Đây cũng là điều mà những người sơ cơ khi đi vào tôn giáo hay triết học Đông Phương, trong đó kể cả phương pháp Osawa, thường mắc phải. Họ tỏ ra rất hiểu biết, mở miệng ra là nói, vô song nguyên lý. Rất sành điệu, nhưng thật ra đâu dễ đến thế. Chân lý mà đạt được, hành giả đôi khi đánh vật đến cả cuộc đời. Chưa kể đã từng kinh qua, biết bao kiếp quá khứ rồi, có thể biết bao kiếp tương lai nữa. Mà một khi đạt được, Đức Thích Ca đã muốn nhập Niết Bàn liền. Đấy là điều chúng ta nên thầm lặng nghĩ suy, ngậm miệng mà nghe, cho vỡ vạc cái lẽ tại sao, khó nói qua ngôn ngữ cho suôn sẻ. Khi chúng ta ăn hột cơm gạo lứt, nghĩa là bước vào một đạo pháp thực dưỡng, thì bánh xe pháp bắt đầu quay. Nó quay nhanh hay chậm, đúng hay sai, chúng ta biết vì nó có cơ sở sinh vật học, tức đồ ăn thức uống quân bình. Osawa há không từng nói, y học Viễn Đông là một giải thích về mặt sinh học, sinh lý và luận lý của một nền triết học tối cao của Viễn Đông, mẹ đẻ của tất cả các nền văn minh và mọi đại tôn giáo Đông Phương đó sao. Nền y học này rất dễ nhận thức, dễ thâm nhập, chứ nếu chỉ thấy về phương diện tâm lý và tín ngưỡng thì rất khó mà nhận ra chính xác đường đi, nhất là thiếu một đạo sư triệt ngộ hướng dẫn. Vậy chỉ sợ bế tắc thôi. Còn nếu dưới tầm tay ta đã có con đường, ta cứ tiến bước. Mặc dù bấy giờ nhìn quanh và đã lâu sau chưa thấy ai đạt này đạt nọ, nhưng hãy khoan, điều quan trọng là ta hãy nhìn ta tiến bước như thế nào, sức khỏe có tốt hơn không, và những đám mây mù che mờ tâm trí ta có nhạt nhòa chút nào không. Chứng nghiệm hằng ngày và hy vọng trong lặng thầm, chúng sẽ tan biến hết. Nói tóm lại, chúng ta hãy để cho thực phẩm quân bình đảm trách chức vụ thiêng liêng là tạo quân bình cho cơ thể, cơ sở của trí phán đoán tối cao. Chúng ta đừng ôm ấp chấp mê những thành kiến cố hữu, phân biệt kẻ nọ người kia để tỏ lòng hiếu thắng vu vơ. Hãy để những án mây mờ tan dần đi, đừng cố níu chúng lại. Bây giờ sự thật như thế nào thì nó sẽ thể hiện như thế ấy, và chắc chắn là trong suốt. Lúc đó, dầu có nhìn quanh, không muốn phán đoán, tánh ta vẫn thấy và cứ tự phán đoán, và cái trí phán đoán này mới hoàn toàn chính xác, và ta thấy cả một vũ trụ hạnh phúc. Đó chính là cái trí tuệ mà Ngài Huệ Năng, Đệ Lục Tổ Thiền Tông Trung Quốc, nhận ra khi ngộ kinh Kim Cang. Đệ tử tự tâm thường sinh trí huệ, bất ly tự tánh, tức thị phước điền. Tự tâm đệ tử thường phát sinh cái trí sáng suốt, không xa lìa bổn tánh, đó là ruộng phước đức. Pháp Bảo Đàn Kinh. Khi thổ lộ nỗi lòng với thầy mình, vị tổ thiền thứ năm, Ngài Hoằng Nhẫn. Nói tóm lại, tối hậu là cái vô hạn, tức là không có cái hậu nào nữa đâu mà hồng ham vớ vẩn. 8. Hỏi: nhiều người theo phương pháp thực dưỡng lâu năm, theo quan sát của tôi thì họ rất muốn kiếm tiền nhưng không biết cách làm, mà họ lại nói không cần tiền và nói sống nghèo thì được hạnh phúc. Họ không trung thực, mặc dù theo phương pháp thực dưỡng đã lâu. Tại sao vậy? Phải chăng phương pháp thực dưỡng không phải là tất cả? Đáp: phương pháp thực dưỡng đâu phải là tất cả. Osawa đâu có nói thế, và trong hỏi đáp tập 1, chúng tôi cũng có nói, nó quan trọng như một nhạc nền, nơi bất cứ buổi ca nhạc kịch nào trong cuộc đời. Chứ nó đâu phải thế cho diễn viên, cho kịch bản. Tiên sinh cũng thường nói phương pháp thực dưỡng giúp cho chúng ta khai mở trí phán đoán tối cao của chính chúng ta, chứ không phải của ai hay ở đâu bên ngoài. Bây giờ chúng ta, mỗi cá nhân, có một phương tiện thiện xảo để làm tròn mọi ước nguyện thâm sâu. Thế thì nhà khoa học nhờ phương pháp này mà có trước nhất là sức khỏe, rồi sau đó là làm cho ngành khoa học của mình phát triển lớn mạnh. Học sinh nhờ phương pháp này mà học cái môn mà mình ưa thích giỏi hơn. Nói tóm lại, nó làm cho con người có được sức khỏe bền vững, rồi sau đó nhờ trí tuệ phát sinh mà thực hiện biết bao ước vọng mà bình thường chúng ta chỉ dám ấp ủ và mộng mơ. Và chúng ta có thêm một ví dụ sau đây cho dễ hiểu. Phương pháp thực dưỡng giống như một huấn luyện viên bóng đá hay một giáo sư giỏi dạy kèm một học sinh yếu kém. Nhờ họ mà đội bóng hay học sinh đạt nhiều thành tích tốt, chứ họ đâu có đứng ra đá bóng hay học giùm cho ai. Phương pháp này cũng giống như thiền trong Phật giáo. Nhờ đắc thiền nên hành giả có thể tự tại nơi bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống. Trở lại câu hỏi từ đầu, chúng tôi thấy nhận xét của bạn đúng là họ không trung thực và họ không hiểu ý nghĩa của sống nghèo. Sống nghèo đâu phải là chấp nhận ở trong một túp lều tranh siêu vẹo, thiếu thốn mọi bề. Con người có trí tuệ thì sẽ có tất cả. Chúng ta há không thấy các huấn luyện viên bóng đá quốc tế, ngay cầu thủ cũng thế. Có trí tuệ và có sức khỏe thì lương của họ tính bằng đơn vị triệu đô la Mỹ sao? Để thành tựu những gì mình muốn mà không thực hiện được thì ta phải sống nghèo, nghĩa là phải ăn uống đơn sơ giản dị theo phương pháp thực dưỡng để khai mở trí phán đoán của mình. Osawa cũng nhờ ăn uống coi bộ nghèo như thế nên trí tuệ khai mở tột bậc và ông đã đi khắp năm châu bốn biển. Khi đến Việt Nam, ông cũng được nghênh đón và mời ở khách sạn tốt nhất thành phố, chứ nào phải ở nơi quán trọ nghèo nàn. Chúng tôi có thể kết luận là sống ở đời, tuy chúng ta chủ trương sống nghèo, nghĩa là ăn uống theo phương pháp Osawa, không cao lương mỹ vị gây tổn hại sức khỏe và trí phán đoán của mình. Nhưng ngược lại chúng ta phải giàu, có nhiều tiền, và nếu là triệu phú, thì triệu phú đô la Mỹ trở lên để hòa đồng với thế giới ngày nay. Nói là nói chơi vậy thôi, chớ để có thật nhiều tiền mà quá mệt mỏi cũng không nên ham. Tóm lại, với đà tiến hiện đại, câu an bần lạc đạo, cơ bộ không còn hợp thời. Và chúng ta cũng đừng làm thiên hạ hiểu nhầm phương tiện, vivere baro, của mục đích thực dưỡng mà mình theo, bởi lý tưởng là khai mở trí phán đoán tối cao của chính ta. Lẽ dĩ nhiên, những gì xuất phát từ trí, đó cũng sẽ đều tuyệt vời cả, rồi không ai thấy mà không tỏ lòng khâm phục và quy ngưỡng. Như vậy là Người Việt yêu người Việt.com vừa gửi đến các bạn những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Osawa, hỏi và đáp tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu những câu hỏi và lời giải đáp trong phần 2.